Sở Nam Phong, đúng vậy, khoản nửa năm trước mét thế. Vậy đúng rồi, Tiêu Lạc búng tay cái chóc. Tôi cũng đến đây vào nửa năm trước mà thế. Tôi đoán sư phụ của anh lúc rời đi đã phần nào làm cho phiến không gian này bị suy yếu. Khi tôi bị rơi vào không gian hư vô, cũng nhìn thấy mấy không gian khác gần đó. Nhưng kết giới của chúng quá cường trong khi thực lực của tôi lúc đó bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có không gian này có một lỗ hổng trên kết giới nên tôi mới vào được. Đó chính là lỗ hổng do sư phụ của anh tạo ra. Hẳn thực mộng ma cũng thừa lúc kết giới chưa hồi phục hoàn toàn đó mà dùng cách thức giống tôi lẻn vào. Cậu nhún vai, trừ trường hợp tu vi của thực mộng ma này ở cấp 10. Thánh cấp, cường giả cấp 10 có khả năng xuyên qua kết giới không gian. Muốn vào lúc nào thì vào, không cần thừa lúc kết giới bị suy yếu để lẻn vào. Tiêu Lạc nghiêng đầu. Lại nói thông thường rất ít tên thực mộng ma cấp 10 nào rảnh rỗi chạy tới nơi khỉ ho cò gáy như này ăn giấc mộng. Ở không gian cao cấp hơn, ăn giấc mộng của tu luyện giả cao cấp thuận tiện ăn trộm thêm chút linh khí chẳng phải càng mỹ vị sao? Hơn nữa cấp 10 không phải loại đại trà. Hàng hiếm của lạ không dễ gì bắt gặp. Tiêu Lạc nói xong còn gật gù vài cái. Tự thán phục bản thân. Ai nha, thật là sảng khoái. Mấy kiểu lời thoại của cao nhân, dẫn đường chỉ lối để nhân vật chính tìm ra hướng đi chân lý như này quả thật làm cho người ta thấy sướng a. Sở Nam Phong không nói gì, chỉ nhìn cái đầu đang gật của Tiêu Lạc, đuôi tóc lắc tư như một cọng lông vũ quét qua, đem lồng ngực cọ đến nhột. Tiêu Lạc hưng phấn bắt đầu đem thần thức của mình phóng ra, khoanh vùng khu vực dừng chân của đoàn xe cùng vùng phụ cận. Trong phạm vi này một ngọn cỏ lay cũng không thoát khỏi sự quan sát của cậu. Sau một hồi quan sát, Tiêu Lạc khóe miệng khẽ cong, đáy mắt lóe lên tia thả lỏng. Quả nhiên như tôi đoán, con thực mộng ma này chưa tới cấp 10, chỉ mới cấp 5, vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát được. Nếu nó cấp 10 thật thì chỉ còn cách núp trong không gian thôi. Nó núp trong lùm kia, Tiêu Lạc chỉ tay về một hướng. Nổ cái địa chỉ cho Sở Nam Phong. Hôm nay thi một môn đề mở. Chép bài mỏi tay quá nên nhanh trí nộp luôn bài để khỏi chép nữa. Cách chương.